Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2207, cừu địch gặp nhau, đặc biệt hài hòa 02, góc truyện audio.com, Doãn Thiếu Đừng ngửa đầu cười to, không một chút lúng túng, hắn làm tư thế mời, hai vị chê cười. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn nắm tay đi, nàng nhìn Doãn Thiếu Đường, thất thiếu chủ, không biết thuyền lớn này tốn bao nhiêu tiền để đóng, thật là khí phái đấy. Doãn Thiếu Đường hơi cười nhìn nàng, nếu Tô Tiểu Thư cảm thấy hứng thú, không ngại thường chú. Cũng cho phép tại hạ từ từ giới thiệu cho hai vị. Tô Mạt nói, nếu thất thiếu chủ chịu, có thể bán cách chế tạo thuyền cho chúng ta, mặc kệ giá bao nhiêu tiền, chúng ta cũng mua. Sau đó nàng ra vẻ khờ dại nói với Hoàng Phủ Cẩn. Cần ca ca có một chiếc thuyền lớn này, chúng ta mang ra biển, chơi thật vui, có thể mò trâu, bắt cá, gặp phải gió to cũng không sợ. Người cứ nói giá đi. Hoàng Phủ Cẩn cưng chiều nhìn nàng, gật đầu một cái tốt. Chân mày khóe mắt Doãn Thiếu Đường hơi động, trong lòng nổi lên một loại cảm giác không rõ, thậm chí có điểm không thoải mái, hắn không dành tìm tòi nghiên cứu, xin hai người vào bên trong khoang thuyền ngồi. Thuyền lớn chẳng những dài, hơn nữa cao, bên trong liền cực kỳ rộng rãi ổn định. Thân thuyền dùng vật liệu lim tấm tốt, trà sơn sống, không thấm nước cực tốt, sàn nhà rất ưu nhã, phía trên phủ lên thảm lông ba tư dày, xa xỉ. Trang hoàng bên trong, mặc dù không thấy tráng lệ, lại càng lộ vẻ cao quý ưu nhã. Dùng để rủ xuống áp màn tơ là ngọc bích phỉ thúy hoặc là mặc ngọc bền chắc giá trị xa xỉ, hoàng ngọc các loại, phối hợp màn lụa màu sắc bất đồng, huyễn sắc chói mắt. Bên trong khoang thuyền tốn thêm, đặt vào không ít bồn hoa quân tử lan, thu hải đường, tiên trúc quỳ, hoa lan vân vân, không phải trường hợp cá biệt chia ra chậu hoa đối ứng bất đồng để trần thiết chi tiết càng thấy lịch sự tao nhã, làm cho người ta cảm thấy phồn mà không tạp, nhiều mà không loạn, nhã mà không tục. Doãn Thiếu Đừng ngót tay, thì có thị nữ tuyệt sắc dâng trà lên, có các loại quả ướp lạnh, đều là cực kỳ tinh xảo. Tô Mạt cũng không khách khí với hắn, uống trà, ăn điểm tâm. Doãn Thiếu Đừng nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói. Ngươi cũng không sợ có độc, ta chính là hầu hết thường hay dụng độc, 3-4 tuổi là có thể qua độc châm thí luyện của gia tộc chúng ta. Nhìn nét mặt cảm giác ưu việt kia, Tô Mạt không khách khí chút nào đả kích hắn, thứ nhất, sẽ không hạ độc, thứ hai, ngươi hạ độc cũng không có tác dụng. Ngươi biết vô dụng cho nên cũng không cần. Dĩ nhiên, Doãn Thiếu Đường không hạ độc tuyệt đối không phải là bởi vì không dám, nhưng Tô Mạt chính là muốn giáng chức hắn, để cho hắn khó chịu cho nên cố ý nói ác, biểu hiện hắn nhát gan. Quả nhiên đuôi lông mày Doãn Thiếu Đường lại nhíu một chút nhưng không tức giận, cười cười, nói với Hoàng Phủ Cẩn. Có mỹ nhân thường ở bên, chắc hẳn điện hạ nhất định không tịch mịch rồi, cũng không cần như nam nhân khác trái ôm phải ấp, mỹ nữ vây rình rồi. Hoàng Phủ Cẩn lấy phù dung tô trước mặt mình, biết Tô Mạt thích ăn điểm tâm đẩy tới trước mặt nàng, rồi sau đó mới nhìn Doãn Thiếu Đường, lạnh nhạt nói. Phàm là nam nhân có yêu có theo đuổi, đều không cần trái ôm phải ấp tìm kiếm cảm giác tồn tại. Tô Mạt cắn điểm tâm trong miệng, nhìn mặt Doãn Thiếu Đường đen lại, không khỏi thầm dễ chịu, uống một hớp trà, nói. Thất thiếu chủ, người có phải chuẩn bị mỹ nhân ca múa hay không? Không cần khách khí, cứ để cho họ ra ngoài biểu diễn, mọi người cũng vui vẻ buông lỏng chứ sao? Doãn, góc truyện audio.com, Thiếu Đường cắn hàm răng vang lên một tiếng, cười nói. Hai vị tự nhiên nhìn không quen những thứ rong chi tục phấn kia, không bằng mời người khu trùng vội tới chợ hứng hai vị thôi. Cách chương.